Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Một bộ phim nhỏ gợi ra huyết án. Lại là Đào Quốc. Trần Mặc hơi nhướng mày. Hắn nhớ tới, khoảng thời gian này tới nay, công ty chịu đến mạng lưới công kích rất nhiều. Đến từ Đào Quốc IP không ít. Chính là lần trước cái kia Hatano fan. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc ra mặt co giật một hồi. Cái này hacker hắn khắc sâu ấn tượng. Lần trước nhường mặc nữ sao chép hết thảy xâm lấn hacker máy tính tư liệu. Kết quả ở cái này Đào Quốc hacker trong máy vi tính. Khảo trở về tất cả đều là Hatano phim nhỏ cùng áp phích còn có hạt giống. Từ xuất đạo đến nhất tác phẩm mới. Không một để sót. Hắn tại sao lại tới? Trần Mặc có chút không hiểu ra sao. Lẽ nào lần trước giáo huấn không đủ? Hắn lần trước trộm tư liệu trở lại phá giải. Mở ra sau. Máy tính trúng virus. Phần cứng thu gom điện ảnh. Áp phích cùng hạt giống. Toàn bộ không còn. Mặc nữ nói rằng. Trần Mặc nghe mặc nữ. Suýt chút nữa bị chọc cười. Người này. Sẽ không là vì báo thù mới đến xâm lấn công ty máy chủ đi. Mặc nữ. Ở giả kho số liệu bên trong. Mở một cổng cho hắn đi vào. Nếu đến rồi. Liền muốn nhường hắn tay không mà về. Đưa hắn một món lễ vật. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Cười lên. Hiện tại vừa vặn không có chuyện gì khác. Hãy theo hắn vui đùa một chút. Lễ vật gì? Mặc nữ hỏi. Người biên một cái ẩn hình virus trình tự. Nhường hắn lấy đi. Đem Hatano phim nhỏ bỏ vào chói chặt. Văn kiện mã hóa. Nhường bọn họ trở lại cố gắng phá giải. Trần Mặc rất muốn biết. Ở hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhọc nhằn khổ sở phá giải sau. Trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra Hatano phim nhỏ thời điểm. Cái kia hacker sắc mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Được rồi. Mặc ca ca. Mặc nữ nói rằng. Vẻn vẹn một phút. Mặc nữ liền đem giả cơ sở dữ liệu sáng tạo thành công. Dựa theo Trần Mặc ý tứ. Mặc nữ cho cái kia hacker mở ra một cái bí mật cảng. Nhường hắn thành công xâm lấn. Đảo quốc kinh đô một cái nào đó góc tối. Một cái phòng mờ mờ bên trong. Tràn ngập mùi hôi mùi vị. Trên tường dán đầy diễn viên áp phích. Đều là hiện tại hot nhất diễn viên Hatano. Trước máy vi tính. Ngồi thẳng một cái nam tử. Ngón tay ở trên bàn gõ đánh. Cau mày. Sắc mặt ở máy tính ánh huỳnh quang chiếu rọi dưới. Có vẻ trắng xám âm u. Ở bên cạnh khác một máy vi tính lên. Còn truyền phát điện ảnh. Trong nhà đầy rẫy khiến người mạch máu mở rộng âm thanh. Bỗng nhiên. Nam tử nhíu mày lông mày triển khai xem ra. Lộ ra tùm răng trắng. Phi thường quỷ dị. Vốn là không hề tiến triển xâm lấn. Chợt phát hiện đối phương một cái cửa sau. Nhường hắn xâm lấn thành công. Đem hết thảy tư liệu toàn bộ sao chép sau. Biến mất hết thảy dấu vết. Nam tử mới dương dương tự đắc lui đi ra. Trước khi đi, còn không quên đem virus để vào đến trong kho tài liệu. Lần trước máy tính trúng virus, nhọc nhằn khổ sở thu thập điện ảnh, toàn bộ phá hủy. Lần này, hắn trừ trộm tư liệu, vẫn là báo thù, nhìn bị mã hóa tư liệu. Nam tử không có đi phá giải, nhổ xuống trong máy vi tính USB. Không thể chờ đợi được nữa bấm một cái mã số. Ngoặc kép, tiếng Nhật, Nakamura tiên sinh, ngài muốn đồ vật, đã bắt được, nam tử ngữ khí vô cùng hưng phấn. Vậy sao, ta hiện tại đi tìm ngươi đi. Di động đầu kia, truyền tới một vịt đực giống như âm thanh. Nakamura tiên sinh, còn lại tiền đây. Nam tử hỏi, bắt được tư liệu sau, ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Này ồ, nam tử không để ý tới máy tính tư liệu. Đưa mắt thả hướng về bên cạnh máy tính. Trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Sau một tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên. Sắc mặt tái nhợt nam tử vội vàng xoa một chút tay. Vội vàng chạy đi mở cửa. Vừa mở cửa. Liền nhìn thấy một tên Âu phục dày da người đàn ông trung niên. Mặt sau theo hai tên bảo tiêu. Nakamura tiên sinh. Người đến rồi. Đây chính là ngài muốn đổ vật. Tài liệu bên trong bị mã hóa. Cần các ngươi phải phá giải. Đồ vật bên trong ta không thấy. Nam tử hiến vật quý như thế đem USB lấy ra. người đàn ông trung niên tiếp nhận USB, hướng trong phòng nhìn một chút, trên mặt mang theo ghét bỏ vẻ. Nakamura tiên sinh, cái kia tiền lúc nào chuyển cho ta? Nam tử có chút không thể chờ đợi được nữa. Ta muốn dùng số tiền kia, tìm Hatano tiểu thư quay một bộ phim. Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên hừng hực lên, mang ta vào nhà ngồi một chút. Ta đem tiền chuyển cho ngươi. Được được được, chấm ngoặc kép, nam tử vội vàng tránh ra con đường. Vừa đi vào đến, nhìn thấy trong nhà tình huống. Người đàn ông trung niên cau mày, trên mặt căm ghét tăng thêm. Ta kiểm tra một chút tư liệu. Ngài xin mời. Người đàn ông trung niên vừa định ngồi ở trên ghế, nhìn thấy mặt trên một đống chất lỏng, vội vàng đứng lên, đem USB cắm vào máy tính, xác nhận bên trong có tư liệu bị mã hóa sau. Người đàn ông trung niên mới rút ra USB, xác thực nhận đi. Nakamura tiên sinh, còn lại tiền đây. Ta muốn đi tìm Hatano tiểu thư quay phim. Làm không tệ, quay đầu lại ta đốt cho ngươi. Người đàn ông trung niên lấy ra kính râm mang tới, xoay người rời đi. Bên cạnh hai cái bảo tiêu hiểu ý, nắm lấy sắc mặt tái nhợt nam tử, lấy ra một miếng vải che mũi của hắn. Không một hồi, nam tử liền không nhúc nhích, đã không còn khí tức. Đem hết thảy dấu vết thanh trừ, đem nam tử thân thể thả lại đến chỗ ngồi, mới rời phòng. Ngày thứ hai, đảo quốc lăng giác tập đoàn tổng bộ. Nakamura Aikainen nhìn chằm chằm nhân viên kỹ thuật thao tác máy tính, nhìn trên màn ảnh phá giải quá trình, trên mặt mang theo mừng rỡ. Nakamura tiên sinh, mật mã phá giải. Một cái máy tính nhân viên kỹ thuật lau một cái mồ hôi chán. Yoshi, Nakamura Aikainen vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lập tức bấm một cái mã số. Xã trưởng, ngài muốn đồ vật đã bắt được. Chấm ngoặc kép, để điện thoại di động xuống sau. Nakamura Aikainen mới đưa mắt phóng tới máy tính cặp văn kiện lên. Ngươi, đem những này tư liệu mở ra xem. Phòng họp, mới vừa để điện thoại di động xuống, Osamu Ino nở nụ cười. Các vị, vừa Nakamura quân điện thoại tới. Được phi thường quý giá kỹ thuật. Tiếp đó, chúng ta muốn phát triển chính là. Chấm ngoặc kép, Yamit, Ea, Iku, chấm ngoặc kép, Osamu Ino lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Phòng họp hình chiếu lên, lập tức nhảy ra một cái video. Cả người lõa lồ Hatano tiểu thư, chính thở hổn hển đang gọi. Phòng họp thành viên hội đồng quản trị rơi vào tĩnh mịch bên trong. Toàn bộ phòng họp, chỉ có cái kia khiến người mạch máu mở rộng hình ảnh cùng tiếng kêu. Ino xã trưởng, tiếp lấy bên trong phát triển cái này. Xảy ra chuyện gì? Không phải cái này. Chấm ngoặc kép, Osamu Ino sắc mặt đỏ chót. Nhìn về phía máy tính, hoàn toàn biến sắc. Hắn máy tính cũng là màn này. Toàn bộ chúng virus, không chỉ là phòng họp. Lăng giác tập đoàn tổng bộ trong máy vi tính, toàn bộ nhảy ra màn này. Máy tính đã không bị khống chế, muốn quan cũng quan không được. Kể cả nhà lớn bên trong loa, tất cả đều là một cái tiết tấu. Mặc ca ca, ẩn hình châu dần đã kích hoạt. Ở đảo quốc lăng giác tập đoàn tổng bộ, Trần Mặc ngồi ở văn phòng xem sách, bị Mặc nữ âm thanh đánh gãy. Đem giám sát triệu hồi tới xem một chút. Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống, đi trở về trên ghế làm việc. Nhìn Mặc nữ từ lăng giác tập đoàn tổng bộ truyền về giám sát hình ảnh, Trần Mặc ha hả nở nụ cười. Hắn có thể nhìn thấy lăng giác tập đoàn thành viên hội đồng quản trị, trên mặt của mỗi người đặc sắc vẻ mặt, có thể so với đoàn xiếc trở mặt biểu diễn. Đem công ty bọn họ máy tính một ít tài liệu trọng yếu cầm về, Trần Mặc nói rằng, được rồi, hiện tại lăng giác tập đoàn tổng bộ rơi vào hỗn loạn ở trong. Toàn bộ công ty máy tính toàn bộ mất đi sự khống chế, đều ở truyền phát đặc sắc động tác mạnh. Lăng giác tập đoàn công ty máy tính bị virus xâm lấn. Hiện tại công ty máy tính đã bị phim nhỏ chiếm lĩnh. Cái nào sợ bọn họ nhổ nguồn điện một lần nữa khởi động. Vẫn là bức tranh này diện. Baka, Nakamura, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Osamu Ino một cái tát ở Nakamura Aikainen trên mặt. Giờ khắc này sắc mặt của hắn đã đen thành lọ nồi. Toàn bộ công ty máy tính truyền phát khó coi hình ảnh. Thân là đường đường công ty tổng giám đốc, hắn cũng không biết làm sao hướng về hội đồng quản trị giải thích chuyện này. Bây giờ còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình. Phần tài liệu kia còn bảo tồn ở hắn máy tính, không có đưa đi tồn trữ. Nếu như phần tài liệu kia thất lạc, hắn cái này tổng giám đốc liền không cần làm. Xã trưởng, ta không biết a, ta mở ra từ eToro trong tay được tư liệu sau, toàn bộ công ty máy tính liền biến thành dáng dấp như vậy. Nakamura Aikainen khóc không ra nước mắt. Ba ca, ngu xuẩn, virus cũng không biết sao. Ito đây, Osamu Ino tức giận đến run, lại một cái tát quất tới. Hắn chết rồi, Nakamura Aikainen nói rằng, vậy ngươi nói hắn trộm hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ. Tư liệu đây, ở đâu? Osamu Ino nắm lấy cổ áo của hắn, hận không thể giết chết hắn. Không biết, Nakamura Aikainen bị dọa đến trên mặt thịt run lên. Cái kia hắn trước khi chết nói cái gì? Hắn nói, tư liệu mã hóa, cần muốn chính chúng ta phá giải. Còn có đây, hắn còn nói, hắn muốn khoản tiền kia, đi tìm Hatano tiểu thư quay phim. Nakamura Aikainen ấp úng nói rằng, chớ ở trước mặt ta nâng Hatano. Nghe được Hatano cái từ này, Osamu Ino suýt chút nữa nổi khùng. Hiện tại toàn bộ công ty, một mở ra máy tính, đều là Hatano hình ảnh. Iku, chấm ngoặc kép, Bakayaro. Nghe được âm thanh này, Osamu Ino triệt để nổi khùng, nắm lên trong tay vật trang trí, trực tiếp đập về phía truyền phát chiến đấu hình ảnh máy tính. Ngươi liền như vậy thiếu chút tiền này sao? Tại sao không đem tiền cho hắn? Nắm thật tư liệu, cho ta đi tìm. Ito khẳng định đem tư liệu giấu đi. Không tìm được, ngươi liền đi quay phim đi. Này ồ, Nakamura Aikainen đầy mặt khổ. Đáng, suýt chút nữa không khóc lên. Trần Mặc cũng không biết, hắn trò đùa dai, lại vừa vặn có người vác nồi. Lúc này Trần Mặc chính ở trong phòng làm việc, chờ đợi miêu tả nữ tư liệu. Mặc ca ca, Mặc nữ đã ở lăng giác tập đoàn trong máy vi tính bắt được một ít tư liệu. Bộ này không phải chuyện, hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.